bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 247, bà Sa Hiển Thánh Thần Linh tránh lui. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi sẽ gặp thánh khiển, bỗng dưng, một câu chật vật lời nói. Từ nơi không xa nằm lão giả trong miệng truyền ra, hắn thực lực cảnh giới đạt đến thượng thương ngũ trọng thiên. Thể nội tiên đàn thánh văn đạt đến hơn 500 đạo. Chính là thật lâu trước đó, tiến vào thánh lộ thu hoạch cơ duyên, nhưng lại thất bại, dẫn đến thành thánh chi lộ đứt gãy thế hệ trước thiên kiêu. Còn chưa ngỏm cụ tỏi a. Cầm đầu áo bào đỏ bóng người, chỉ là liếc mắt nhìn qua, liền có vô hình huyết ngục pháp tắc bạo phát, tại chỗ làm đến vị lão già kia, thân thể hóa thành xương máu tán loạn mà mở. Dạng này một màn, rơi vào bị cầm tù hai tên phong thánh thiên kiêu trong mắt. Lại lần nữa hóa thành vô biên hoảng sợ, run lẩy bẩy thời điểm nửa câu cũng không dám nhiều lời. Bọn họ tuy nhiên không biết cái này là phương nào thế lực. Nhưng dọc theo đường mà đến nghe được lời nói, để trong lòng bọn họ có một chút sợ hãi phỏng đoán. Chư phương lĩnh vực phong thánh thiên kiêu, tới đây thánh lộ tìm kiếm thành thánh chi đạo, nhưng trong mắt bọn họ, nơi này chính là khu vực săn bắn. Trước kia rất nhiều lần, thánh lộ chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này cục diện này. Đối với những thứ này cái chán khắc lấy bà Sa hai chữ không biết tồn tại. Càng là không có nửa điểm nghe nói, như là trên xuống, lại tốt giống như sớm có dự mưu, từ đám bọn hắn xuất hiện về sau, liền không có chút gì do dự, trực tiếp đối tất cả mọi người triển khai giết hại, lực lượng ngang mở mang theo khiến cho mọi người tuyệt vọng trình độ. Lại mục tiêu vô cùng rõ ràng, đúng là bọn họ những thứ này phong thánh thiên kiêu, nhưng hết lần này tới lần khác không phải toàn bộ. Bởi vì có một ít người đồng dạng chết tại trong tay của bọn hắn. Tựa như săn dưới trận, có mục đích tiến hành chọn lựa, hai người bọn họ không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tóm lại được tuyển chọn, giờ này khắc này, thánh lộ bên ngoài, kiếm thánh các lĩnh vực trên không, Lăng Tiêu Đại Thánh cùng kiếm thánh Hướng Nhất Thiên, đều đã đình chỉ tranh chấp, híp mắt nhìn qua thánh lộ hàng rào. Nguyên bản lấy năng lực của bọn hắn, thông qua thánh lộ trông thấy một số cảnh tượng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là giờ phút này, thánh lộ bên trong bỗng nhiên lượn lờ lên một tầng xương máu. Xương máu bên trong tựa như ẩn chứa một cái thế giới. Dẫn đến trong tầm mắt ngăn cản, hoàn toàn không cách nào lại nhìn trộm mày may. Thánh lộ chỉ sợ có dị dạng sinh ra, tầng này xương máu không thích hợp. Hướng Nhất Thiên chậm rãi mở miệng thời điểm, khóe miệng trực tiếp ẩn chứa một tia cười lạnh, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Thánh. Hướng Thanh dù chết, nhưng người thái ất thượng thương phong thánh thiên kiêu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đứng trước huyết tai. Câu nói này rơi xuống, lúc này làm đến Lăng Tiêu Đại Thánh đôi mắt quét tới. Mang theo thanh lãnh cùng tự ngạo, người vẫn là đoán sai Trần Nguyên năng lực, vô luận phát sinh cái gì. Bản thánh đều tin tưởng hắn vô địch chi tư không có bất kỳ thay đổi nào. Nói xong, Hướng Nhất Thiên khóe miệng cười lạnh biến mất, tiến tới lại lần nữa hóa thành âm trầm cùng sát cơ mãnh liệt. Chính muốn lên tiếng lần nữa lúc, đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì dị dạng khí tức, nhất thời sắc mặt đại biến, mãnh liệt nhìn về phía thánh lộ hàng rào vị trí, xương máu bên ngoài. Bỗng nhiên bao phủ lên số lớn quỷ quyệt chú ngữ, ngay sau đó hiển lộ ra một hàng dữ tợn chữ lớn. Bà Sa Hiển Thánh, thần linh tránh lui, trông thấy hàng chữ này về sau, Hướng Nhất Thiên khuôn mặt biến ảo đến cực hạn, có chút không dám tin, cái này bà Sa hai chữ, thế mà lại lần nữa tái hiện tiên ở giữa. Đồng dạng, Lăng Tiêu Đại Thánh đột nhiên thân thể chấn động, có tức giận bay lên. Đúng là cái này bà Sa thần môn phong cấm huyết thuật. Dứt lời, hắn liền trực tiếp bộc phát ra ba tòa bảo điện thánh uy. Hung hăng oanh lay động tại thánh lộ hàng rào phía trên. Ý đồ mở ra thánh lộ, nhưng lại tại tám chữ ngữ điệu trước mặt, lực lượng quy về hư vô, tiêu tán mà ra, vô dụng, bà Sa phong cấm huyết thuật, chỉ nhằm vào đại thánh, nếu như là có người ngẫu nhiên thu được cái này huyết thuật. cái kia ngược lại là con nói con nghe được. Nhưng nếu là bà Sa Thần Môn người thi triển, vậy coi như thật ra chuyện. Hướng Nhất Thiên trầm giọng mở miệng, hai mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ chi ý, bà Sa Thần Môn tại cổ lão 5 tháng trước đó. Một trận khoáng cổ đại chiến bên trong biến mất, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Lúc này lại có tái hiện tiên ở giữa xu thế. Điều này không khỏi làm cho hắn dâng lên phỏng đoán chi tâm. Cái này đáng sợ mà lại thế lực thần bí. Phải chăng lại đem nhắc lên cái gì gợn sóng? Mà tại thánh lộ bên trong, giờ này khắc này thanh nhãn bạch long uốn lượn vị trí. Bát hoang thánh văn tiếp tục cuốn ngược, lúc đến bây giờ, Trần Nguyên đã thu hoạch được vượt qua 2.500 đạo thánh văn. Rốt cục làm đến cánh tay phải của mình, xuất hiện bán thánh trình độ, như thế số lượng thánh văn, còn vẻn vẹn chỉ là trình độ như vậy. Trần Nguyên khó có thể tưởng tượng là, đem chính mình hỗn độn thần ma thể toàn bộ lấp đầy tình huống dưới. Sẽ là như thế nào một cái tràng cảnh, giờ phút này khoảng cách Côn Lôn tiên trì về sau, đã qua thời gian rất lâu. Trần Nguyên trong đầu cũng lại lần nữa vang lên một lần thanh âm nhắc nhở. Kiện thứ 3 tì hưu thôn thánh khí, mang theo Trần Nguyên ý chí, đi thánh lộ những phương hướng khác, thu lấy bát hoang thánh văn. Chính mình cũng đang kéo dài trong tu luyện, hấp thu Côn Lôn tiên đan lực lượng, theo thượng thương tam trọng thiên cảnh, cuối cùng nhiều ngày tấn thăng đến thượng thương ngũ trọng thiên. Lưng rồng phía trên Trần Lạc Ly, giờ phút này quay đầu nhìn một cái, không khỏi mở miệng nói ra, ca ca, cái kia đại khối đầu theo một đường, tội nghiệp dáng vẻ, muốn hay không hỏi một chút hắn muốn làm cái gì. Trần Nguyên mở ra hai mắt, ánh mắt thoáng nhìn Côn Lôn chiến thú, thận trọng đi theo thanh nhãn bạch long phía sau, thần sắc có chút đáng thương, bất quá để Trần Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này Côn Lôn chiến thú tựa như có lấy một loại nào đó vô hạn khôi phục sinh cơ năng lực. Cái kia đứt gãy cánh tay phải, lúc này đang chậm rãi khôi phục bên trong, ấn chiếu tốc độ như vậy, mấy ngày nữa liền có thể đoạn cốt trọng sinh. Có lẽ là bị Trần Đại ca giáng người chiết phục, muốn đi theo Trần Đại ca đâu. Vô Song chớp chớp hai mắt, không bài trừ khả năng này, nhưng Ngô Vương giống như không cần khổ người lớn như vậy sủng vật. Tần Nhiễm Vương cũng lộ ra ý cười, không ngại, liền cho hắn một cái cơ hội đi. Trần Nguyên đứng người lên, trong tay xuất hiện Hồng Hoang yêu tháp, thôi động phía dưới triển lộ tại thương khung giữa không trung. Côn Lôn chiến thú lúc này thân thể chấn động, thần sắc lộ ra sợ hãi, tựa hồ đối với Hồng Hoang yêu tháp chỗ tản ra khí tức, cảm nhận được bị trấn áp ba động, đi vào, trở về trung tạo, sau khi đi ra nếu là không phụ ta nhìn, từ đó liền đi theo đằng sau ta đi, Trần Nguyên truyền ra lời nói, lọt vào Côn Lôn chiến thú trong tai, hắn toàn thân lại lần nữa một cái giật mình. Không do dự trực tiếp chui vào Hồng Hoang yêu tháp bên trong. Trần Nguyên thu hồi yêu tháp về sau, tiếp tục hấp thu tì hưu thôn thánh khí bên trong thánh văn. Rất nhanh lại là đếm ngày trôi qua, dọc theo đường chỗ vơ vét hết thảy thánh văn, đã toàn bộ bị Trần Nguyên hấp thu. Hắn cánh tay phải bên trên, rốt cục đản sinh ra chân chính thánh lực, đạt thành nửa bước hỗn độn thánh cánh tay. Vẫn là quá chậm a, Trần Nguyên tự mình lẩm bẩm. Đưa mắt nhìn về phía trước, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo toàn thân mang huyết bóng người. Nhất thời nheo lại hai mắt, cái thân ảnh này hắn đồng dạng hết sức quen thuộc, nhân đồ điện giáp tự số thủ tịch thiên kiêu Lý Thiên Đồ. Chỉ là thời khắc này Lý Thiên Đồ, tựa hồ vừa mới tao ngộ một trận nguy cơ sinh tử. Bên ngoài cơ thể 9 đạo thánh lực phù hộ toàn bộ vỡ vụn. Cốt cách sụp đổ rướm máu. Thần sắc trắng xám vạn phần, có khác hoảng sợ quấn quanh, bên người tất cả mọi người đồ điện cường giả, giống như toàn bộ bỏ mạng, chờ hắn thất ta thất thểu chạy vội không ngừng, trông thấy thanh nhãn bạch long thời điểm, thần sắc không khỏi giật mình, lập tức bao phủ lên vô biên bi ý, gào rú lên tiếng. Đi mau, cách chương.